Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 63, bạo nộ ghen tuông ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Mặc Nhất Chiêu lấy lui vì tiến, không thể không nói đánh vang dội thỉnh hoàng thượng khai ân. Ở đây người trong, nhị vương đảng dẫn đầu quỳ xuống, mở miệng cầu tình. Lê Mặc tuy rằng không có đại bản lĩnh, nhưng là làm người đủ tàn nhẫn đủ quyết đoán, hơn nữa có quân sư lôi sát tương trợ, đảo cũng chiêu mộ được không ít quan viên vì hắn sử dụng. Lúc này nhìn đến Lê Mặc gặp nạn, bọn họ tất nhiên là động thân mà ra. Ngay sau đó, Mộ Dung Hạo cũng đi theo quỳ xuống cầu tình. Thỉnh hoàng thượng khai ân, Mộ Dung Hạo dưới gối không con, đối Mộ Dung Hinh Nhi ký thác trọng vọng, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Hinh Nhi xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, nhất hô ba ứng, ở đây người trong hoặc tự nguyện, hoặc diễn trò, hoặc tưởng ở Lê Hoàng trước mặt biểu hiện, đều quỳ xuống cầu tình. Phải biết rằng, Lê Hoàng lại như thế nào chán ghét Lê Mặc, đối phương cũng là hắn thân sinh nhi tử. Nếu Lê Hoàng muốn gờ yêu ta ết Lê Mặc đã sớm tuyên bố ý chỉ, làm sao do dự. Tất cả mọi người đều cho rằng, loại này thời điểm tiến lên giúp đỡ cầu tình thuộc về là cho Lê Hoàng một cái khoan thứ Lê Mặc dưới bậc thang. Đến lúc đó Lê Hoàng trong lòng sẽ nhớ kỹ bọn họ một cái hào. Kết quả là to như vậy ngự hoa viên nội, mọi người đen nghìn nghịt quỳ đầy đất. Lê Hoàng sụ mặt đối mọi người cầu tình coi nếu võng nghe, không biết ở tự hỏi chút cái gì. Ánh mắt lưu truyền gian, hắn đột nhiên mở miệng đạm thanh hỏi. Bình thường tướng quân, việc này, người thấy thế nào? Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ tới Lê Hoàng sẽ điểm danh đem vấn đề vứt cho nàng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra sừng sốt không rõ này cáo già dụng ý ở đâu. Hồ Nghi Gian, liền nghe Lê Hoàng nói. Vừa mới Mộ Dung đại tiểu thư luôn miệng nói là ngươi gõ hôn mê nàng, còn nói ngươi cùng lão nhị cấu kết với nhau làm việc xấu hãm hại nàng. Hiện giờ hắn hai người đã tự hành thỉnh tội, nói ra tình hình thực tế. Việc này, trẫm cho rằng ngươi cái này bị bôi nhọ người, hẳn là nhất có quyền lên tiếng. Lê Hoàng lời này, có chút phải vì Mộ Dung Thu Vũ thảo công đạo ý vị nhi. Ở đây người sớm tại lần trước cung yến chi, Lê Hoàng ban cho Mộ Dung Thu Vũ một bộ huyền thiết đoàn cung tiễn khi cũng đã nhận thấy được đối phương đặc biệt yêu thích Mộ Dung Thu Vũ. Mà nay, mắt thấy Lê Hoàng đem Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi sinh tử quyền quyết định giao cho Mộ Dung Thu Vũ đi lựa chọn, sôi nổi đều sợ ngây người. Đây là cái gì tiết tấu? Lê Hoàng đối bình thường tướng quân sủng ái quá phận đi. Mộ Dung Thu Vũ mày hơi hơi thúc một chút này cáo giả êm đẹp đem nàng đẩy ra làm chi? Muốn làm nàng trở thành kẻ địch chung sao? Một đôi bàn tay to ở ngay lúc này lặng yên không một tiếng động cầm Mộ Dung Thu Vũ tay, lực đạo không nặng lại cũng không nhẹ như là tự cấp dư nàng lực lượng. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn mắt đứng ở bên cạnh người Lê Tiễn, đối phương trên mặt che chở màu bạc mặt nạ nhưng là lộ ở bên ngoài môi mỏng lại là nhẹ nhấp trấn an độ cung. Đừng sợ, có bổn vương ở, giờ khắc này, Mộ Dung Thu Vũ xuyên thấu qua Lê Tiễn màu bạc mặt nạ tựa hồ trong mắt hắn đọc được như vậy một câu. Nhưng là ngay sau đó, Mộ Dung Thu Vũ liền quay đầu đi, phủ quyết ý nghĩ của chính mình. A, nàng nhất định là điên rồi, Lê Tiễn sao có thể sẽ trấn an nàng. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, đối tượng Lê Hoàng ý vị thâm trường ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, Thu Vũ tuy bực ra thì chửi bới bôi nhọ, nhưng là nhìn đến nhị ca cùng nàng tình lộ gian khổ thật sự đau lòng. Nhị ca cùng gia tỷ vượt qua lôi trì, đúng là không nên. Nhưng là suy bụng ta ra bụng người, bọn họ lại làm sao không phải người đáng thương. Như nhị ca lời nói, hắn hôm nay đánh bạc tính mạng, đánh bạc thể diện, chỉ cầu cùng gia tỷ song túc song phi. Thu Vũ cho rằng, Duy Khoan có thể dung người, Duy Hậu có thể tái vật. Cho nên, Thu Vũ tại đây khẩn cầu phụ hoàng, lấy khoan dung chi tâm tha thứ bọn họ, lấy nhân ái chi tâm thành toàn bọn họ. Mộ Dung Thu Vũ nói xong này phiên lời nói, tránh ra Lê Tiễn nắm chặt tay, hai đầu gối một loan thật mạnh quỳ trên mặt đất. Lê Hoàng đáy mắt hiện lên một mặt tán dương quang mang, tựa vui mừng, tựa vui mừng. Ở một mảnh yên tĩnh quỷ dị bên trong, hắn đột nhiên cao giọng cười to. Ha ha ha, hảo một cái Duy Khoan có thể dung người, Duy Hậu có thể tái vật. Bình thường tướng quân dài quá một chương khéo mồm khéo miệng chấm hôm nay nhưng thật ra trường kiến thức. Rất nhiều thần tử nhóm nghe được Lê Hoàng này phiên lời nói, trong lòng một cái hai cái đánh lên cổ tới. Trước mắt không phải hẳn là tuyên bố xử trí vẫn là tha thứ nhị vương gia sự tình sao? Như thế nào êm đẹp khen khởi thất vương phi? Mộ Dung Thu Vũ song quyền ôm ở cùng nhau thành khẩn đáp. Phụ hoàng quá khen, nhi thần chỉ là bị nhị ca cùng gia tỷ chân thành tha thiết tình yêu sở đả động. Trên đời này có quá nhiều ái mà không được giống nhị ca cùng gia tỷ như vậy dũng cảm vì ái nỗ lực tranh thủ người, Thu Vũ bội phục. Thôi, đều đứng lên đi, Lê Hoàng đột nhiên vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Mọi người đứng dậy sau, chỉ dư Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi hai cái đương sự quỳ gối Lê Hoàng trước mặt. Lê Hoàng nhìn hai người, thở dài một hơi. Hôm nay chuyện này, hai người các ngươi thật sự tội ác tay trời. Nhưng lạc nhiệm ở các ngươi hai người tuổi còn nhỏ, vì ái xúc động không thể tránh được, lại có nhiều người như vậy cầu tình, trẫm liền tạm thời tha thứ các ngươi hành vi phạm tội. Tạ phụ hoàng thứ tội, Lê Mặc dẫn đầu chôn mà dập đầu. Tạ hoàng thượng thứ tội, Mộ Dung Hinh Nhi ngay sau đó dập đầu. Lê Hoàng gật gật đầu, trầm giọng tuyên bố nói, chuyện tới hiện giờ trẫm không nghĩ truy cứu quá nhiều. Nếu hai người các ngươi thiệt tình yêu nhau, trẫm coi như văn võ bá quan mặt vì các ngươi tứ hôn. Người tới, nghĩ chỉ, phát bố cáo. Một phen lăn lộn sau, thánh chỉ rốt cuộc mới mẻ ra lò. Thái giám tổng quản An Đức Lộc mở ra thánh chỉ, dương giọng thì thầm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay có trấn viễn tướng quân Mộ Dung Hạo chi nữ Mộ Dung Hinh Nhi, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, đãi vũ khuê trung, cùng hoàng nhị tử có thể nói thiên thiết mà tạo, vì thành giai nhân chi mỹ, đặc tứ hôn với hai người. Hết thảy lễ nghi, giao từ lễ bộ cùng khâm thiên giám giam chính cộng đồng xử lý, chọn ba ngày sau ngày tốt giờ lành thành hôn. Khâm thử, nhi thần, thần nữ, lãnh chỉ tạ ơn, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi bị bắt không trâu bắt chó đi cầy, song song tâm bất cam tình bất nguyện tiếp được này cứu mạng thánh chỉ. Mà cùng lúc đó, bố cáo cũng tất cả phát biến kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Thưởng Cúc Yến qua loa hạ màn sau, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cưỡi thất vương phủ xe ngựa trở về lên đường. Lê Tiễn đi trước lên xe ngựa, duỗi tay đi đỡ Mộ Dung Thu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ vẫn chưa nghĩ nhiều, đáp một chút Lê Tiễn tay, chui vào xe ngựa. Đãi song song sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thu Vũ muốn lùi về tay mình. Nào biết, Lê Tiễn lại là gắt gao cầm, không chịu buông ra. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ thấp gọi một tiếng, ý bảo Lê Tiễn buông tay. Lê Tiễn ngoảnh mặt làm ngơ, phản đem Mộ Dung Thu Vũ tay nắm chặt càng khẩn. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, có chút vô ngữ. Nàng ra sức dãy dụa, ý đồ ném ra Lê Tiễn trói buộc. Lê Tiễn cảm ứng được, đơn giản cúi người tiến lên, đôi tay cùng sử dụng đem Mộ Dung Thu Vũ vây đổ ở xe ngựa góc không thể động đậy. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt Lê Tiễn, không tiếng động dãy giụa quật cường thực. Lê Tiễn cũng trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ, không tiếng động giam cầm đối phương. So quật cường, bọn họ chẳng phân biệt trên dưới, nhưng là so sức lực Mộ Dung Thu Vũ hơi kém hơn một chút. Tối tăm bên trong xe ngựa, hai người bốn mắt nhìn nhau, buồn không hé răng cùng đối phương âm thầm đánh giá. Lẫn nhau khoảng cách rất gần, đối kháng trong lúc đều rối loạn hô hấp. Kia dồn dập hơi thở giao triền ở bên nhau, lệnh lẫn nhau cả người mạc danh khô nóng vài phần. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, loại cảm giác này, thực không xong, đột ngột xe ngựa đột nhiên sóc nảy một chút. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ thân hình nhoáng lên gian, bị Lê Tiễn toàn bộ gắt gao ôm chặt, môi khẩu cũng bị đối phương môi mỏng quạc trụ. Ai như vậy thiếu đạo đức đem đại thạch đầu ném lộ trung gian a, xe ngựa ngoại Tiểu Mai ngây ngốc dò hỏi ra tiếng. Ngay sau đó, là cụ Phong thanh âm, vương gia, nhưng điên chứ, không ngại, Lê Tiễn rời đi Mộ Dung Thu Vũ cánh môi, ra vẻ chấn định ứng hai chữ. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay, nhân cơ hội mãnh đẩy trước người Lê Tiễn, hận không thể nhấc chân đá qua đi. Lê Tiễn hỏa đại, vỗ tay túm chặt Mộ Dung Thu Vũ hai chỉ tế chân, đặt lẫn nhau quần lệnh chúng nó quấn quanh ở hắn bên hông. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương hô nhỏ ra tiếng, Lê Tiễn cúi người thấu tiến lên, thanh âm trầm thấp nói. Bổn vương tâm tình rất kém cỏi, ngụ ý chính là, hắn tâm tình rất kém cỏi, nếu Mộ Dung Thu Vũ dám can đảm ngỗ nghịch hắn, hắn liền sẽ không so đo hậu quả cấp đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp môi giác thấp giọng hỏi nói. Thất gia vì sao tâm tình rất kém cỏi, đại sự đã thành không nên cao hứng sao? Nghe vậy, Lê Tiễn chiều Mộ Dung Thu Vũ trước người thấu càng gần, liền kém đem nàng tễ kề sát ở xe ngựa trên vách. Hắn hô hấp hỗn loạn ấm áp hơi thở âm lãnh hỏi ngược lại. Nói lên đại sự ái phi không cảm thấy, người thiếu bổn vương một lời giải thích, thất gia như thế khôn khéo người có một số việc ta không nói, thất gia cũng sẽ đoán được. Mộ Dung Thu Vũ dốc hết sức lực vuốt mông ngựa, nguyên lai, này Lê Tiễn là tò mò nàng như thế nào phá hư Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Duệ hôn sự, tức giận nàng không chủ động công đạo xuất sắc quá trình. Ha ha, quả nhiên là bát quái chi tâm, người đều có chi a, Lê Tiễn dựa vào càng gần, thanh âm trầm thấp đáp. Bổn vương phải nghe ngươi nói, thất gia muốn nghe Thu Vũ giải thích cho ngươi nghe là được, hà tất tức giận. Mộ Dung Thu Vũ nói lời này khi, đôi tay đi đẩy Lê Tiễn rắn chắc ngực muốn cho hắn ly chính mình xa một chút. Lê Tiễn càng không vì sở động, còn trở tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ chống ở hắn ngực đôi tay, gắt gao nắm chặt không cho nàng tránh ra cơ hội. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ thấp gọi có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Lê Tiễn đã sớm ước pháp tam chương, lần trước ở Long Duyên Chùa cũng nói rất rõ ràng, không cần trở thành nam nữ quan hệ, chỉ làm minh hữu. Hiện tại, hắn như vậy xem như nuốt lời sao. Lê Tiễn cũng mặc kệ Mộ Dung Thu Vũ thấy thế nào hắn hiện tại trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi nói, bổn vương đang nghe. Lê Tiễn một bên thúc giục Mộ Dung Thu Vũ, một bên chặt chẽ kiềm chế đối phương. Mộ Dung Thu Vũ than nhẹ khí, này Lê Tiễn âm tình khó lường, tính cách cổ quái thật sự không hảo ở chung, nàng thực đau đầu. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên công đạo xong đối phương muốn biết sự tình, sau đó rời xa khai hắn. Ngự hoa viên, Nguyệt công chúa cố ý đâm ta quần áo ướt đẫm. Nàng cùng Mộ Dung Hinh Nhi mời ta đi công chúa tẩm cung thay quần áo, trên thực tế là muốn thiết kế ta cùng Lê Mặc gian díu. Mộ Dung Thu Vũ đơn giản công đạo Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi thiết kế chuyện của nàng. Ta trước tiên biết được các nàng động cơ, đem nạp liệu nước trà tất cả ngã vào sau cổ theo sau tương kế tựu kế giả bộ bất tỉnh. Lê Mặc tiến đến khi, bình phong sau chỉ còn lại có ta cùng Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Thu Vũ nói tới đây, đáy mắt hiện lên ác liệt ánh sáng. Nguyên lai, Mộ Dung Thu Vũ sấn Lê Nguyệt rời đi bình phong đi tiếp đón Lê Mặc thời điểm, ở Mộ Dung Hinh Nhi sau đầu huyệt bách hội cùng phong phủ huyệt hai nơi lấy ngân châm đâm, làm cho Mộ Dung Hinh Nhi đoàn nháy mắt hôn mê. Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng nói, Mộ Dung Hinh Nhi hôn mê sau ta cho nàng uy hạ trước tiên chuẩn bị tốt thuốc sổ cùng thôi tỉnh dược. Cách chương.